1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 822, chương 822, sợ sói hái không đến cây nấm. Cái kia cao ngất tròn trịa độ cong cũng làm cho hắn kinh ngạc. Nói nghiêm túc, hắn chưa từng có nghiêm túc như vậy quan sát qua. Ba Phù La là cái cực độ nguyện ý biểu hiện ra mình mỹ hảo dáng người người. Có chút bốc lên song mi dưới, là một đôi thâm thúy lệch con mắt màu xanh lam, cái mũi thon dài mà thanh tú, màu đen cầu vai đem nàng trắng nõn xương quai xanh hoàn mỹ đột hiển ra. Lý Hòa cũng không thể không thích, Ivan nóp một mực tại bên cạnh, muốn nhìn cuối cùng vẫn là nhịn xuống không nhìn. Quay đầu liền đi, hắn cũng là vượt qua vạn bụi hoa cao thủ, tự nhiên là hàng đêm xanh ca hạc người. Thế nhưng là duy chỉ có không dám đối Ba Phù La có ý tưởng. Tối thiểu tại Lý Hòa chưa lên tiếng trước đó, hắn là sẽ không làm loại này đánh chết. Mặc dù Lý Hòa nhìn từ bề ngoài là như thế chính trực cao thượng, nhưng là hắn muốn theo nhỏ nhất người góc độ đi thi. Đem nàng coi là Lý Hòa tài sản riêng. Huống chi, nhiều nữ nhân chính là, hắn làm gì tại Ba Phù La trên thân nghĩ cách, chẳng những chính hắn không thể đánh chú ý, còn không cho phép người khác ở trên người nàng nghĩ cách. Ba Phù La loại này bề ngoài xuất chúng nữ nhân, trong đám người đều có thể phát sáng, tự nhiên sẽ không thiếu khuyết đứng xếp hàng người theo đuổi. Nhưng là phàm là không biết tự lượng sức mình ong bướm, đều bị Ivan Nóp bạo lực giải quyết. Hắn có trách nhiệm thủ hộ Lý Hòa tài sản riêng, Ba Phù La mình lại làm sao không rõ điểm này. Mặt ngoài nàng là Lý Hòa ân nhân cứu mạng, nhưng là nàng đạt được thù lao đã xa xa vượt qua nàng nên được. Nàng là Bạch Nga Than Bùn Đại Vương, Giáp, Ca, Muối Ông Trùm. Là New York giới thời trang danh nhân, nàng xa xỉ sinh hoạt đều là xây dựng ở tất cả đây hết thảy tài phú cơ sở phía trên. Dù cho Hollywood hot nhất có tiền nhất nữ tinh cũng không cách nào cùng nàng so sánh. Nhìn thấy những người này nàng tự nhiên có thể ngóc lên nàng tự cho là ngạo đầu lâu. Nàng tiếp xúc càng nhiều người, người quen biết càng nhiều, càng hiểu rõ nam nhân. Nàng minh bạch những cái kia càng là bỏ được kính dâng mình người, liền càng sẽ bị vạn vật chỗ tiếp nhận cùng yêu thích. Thế nhưng là đối mặt ngồi trên ghế cái kia đối nàng chảy nước miếng mà không dám hạ thủ châu Á nam nhân, nàng cảm thấy bất lực. Nàng nhớ tới người Nga một câu châm ngôn, sợ sói liền hái không đến cây nấm, phải cố gắng rời đi hiện tại dừng lại địa phương. Ân, chính là như vậy, nếu là Lý Hòa đi, nàng liền cái này cũng không có cơ hội như vậy. Định danh phần phải thừa dịp lấy, nàng đánh bạo theo trong nước ra, nện bước cái kia thon dài thẳng tắp đôi chân dài chậm rãi hướng Lý Hòa đi đến. Mặt trời quang mang đem nàng độ thành một cái chiếu lấp lánh màu vàng kim thiên sứ. Thế nhưng là, đang lúc nàng quyết định chuẩn bị đối Lý Hòa triển khai thế công thời điểm, Phương Hướng ôm một đống lớn văn kiện, hào hứng tiến đến, nàng đành phải bất đắc dĩ xoay người đi. Lý Hòa buông ra khí, mới quay về Phương Hướng hỏi, chuyện gì đáng giá ngươi cao hứng như vậy? Phương Hướng đem văn kiện để lên bàn, sau đó nói, lần này tới nước Mỹ là đối nước Mỹ ấm cách nhĩ công ty kỳ hạ in ấn thiết bị nhà máy đã tiến vào phá sản chương trình. Người biết ấm cách nhĩ sao? Lý Hòa lắc đầu, nghe đều chưa từng nghe qua. Khác nghề như cách núi, chia nhỏ dụng cụ chuyên nghiệp chế tạo cự đầu nhiều lắm. Hắn chỗ nào đều có thể rõ ràng, là toàn cầu lớn nhất bành hóa thiết bị cùng sân khấu cùng với rạp hát thiết bị chế tạo thương. Sản nghiệp bố cục rất nhiều, tượng tự Liêu Hán, in ấn thiết bị nhà máy đều có, nhưng là trước mắt kỳ hạ in ấn thiết bị nhà máy kinh doanh không giỏi. Ấm cách nhĩ chuẩn bị từ bỏ cái này nghiệp vụ, ta tưởng thu cấu tới, có cái gì độc quyền cùng kỹ thuật đáng giá ngươi cao hứng như vậy? Phương Hướng nói, Đừng nhìn Ấm Cách Nhĩ Máy In Giới Nhà Máy là cái công ty nhỏ, nhưng là độc quyền có hơn 50 hãng. Song mặt màu sắc máy in tại quốc tế in ấn thị trường có ổn định chia nhỏ thị trường. Lấy tới khẳng định không thiệt thòi. Ngươi xem đó mà làm. Những này ta không quản. Muốn bao nhiêu tiền? Lý Hòa không hiểu những này. Tự nhiên buông tay cho Phương Hướng làm. Mà lại hiện tại đối đến nói. Chỉ có mãnh liệt khuếch trương cùng cũng mua mới có thể để cho hắn càng thêm lớn mạnh. Nobel Kinh tế học thưởng người đoạt giải Tư Cuống Giác từng nói qua. Cơ hồ không có một nhà nước Mỹ công ty lớn. Không phải thông qua phương thức nào đó, trình độ nào đó sát nhập, thôn tính cùng thu mua trưởng thành. Cơ hồ không có một nhà công ty lớn có thể chủ yếu dựa vào nội bộ khuếch trương trưởng thành. Hoàn toàn chính xác, nhìn chung toàn cầu xí nghiệp kinh doanh sử. Từ một loại ý nghĩa nào đó tới nói chính là một bộ sát nhập. Thôn tính thu mua sử. Xem trước một chút văn kiện. Nếu là đồng ý, trực tiếp ký tên. Phương Hướng theo văn kiện móc ra thật dày một xấp hợp đồng. Đưa cho Lý Hòa. Lý Hòa tiếp nhận. Chỉ là đại khái nhìn lướt qua số lượng. Mới tức giận. Mới 50 vạn Mỹ Kim. Phương Hướng cười ha hả nói. Vì lẽ đó ta nói kiếm lời, những năm 80 thời kỳ đỉnh phong, xưởng này từ buôn bán ngạch liền có 16 triệu Mỹ Kim. Chỉ là mấy năm này nhận benzin in ấn xí nghiệp xung kích quá lợi hại. Nhân công chi phí lại cao, căn bản không dễ dàng sống. Ta chuẩn bị đem kỹ thuật tiêu hóa về sau, chuyển về trong nước, Lý Hòa đem văn kiện cùng bút quăng ra. Chút tiền này ta ký chữ gì? Phương Hướng ngượng ngùng cười nói, ngươi đã tại, đương nhiên là thương lượng với ngươi một cái. Lý Hòa tức giận nói, nghỉ ngơi đi ngươi, những này ta khẳng định không có ngươi hiểu. Ngươi cảm thấy có thể làm liền làm đi, quyền quyết định đều trong tay ngươi. Ta không có chút nào mang ngăn đón, thế giới này đã sớm đại biến. Không phải cá nhân chiến có thể lưu danh bách thế. Cũng không phải một lần thành công liền có thể đại biểu vĩnh hằng. Chuyên nghiệp sự tình giao cho người chuyên nghiệp làm. Nhất định là so vàng càng thật chân lý. Bao quát trước mắt hắn. Hắn đối Bình Tùng, Phó Biêu, Tô Minh đám người yêu cầu cũng giống như nhau. Những người này chỉ có một thân đảm lượng. Xã hội đại ca hắn. Người lời hung ác không nhiều. Ân tình sự cố quen. Nhưng là dù sao trình độ văn hóa thấp, chỉ có tôn trọng có tri thức có văn hóa nhân tài mới có thể tiến thêm một bước. Ta hiểu rồi, Phương Hướng nghiêm mặt nói. Vậy ta đây bên cạnh sự tình xử lý tốt trước hết trở về nước. Thu mua sự tình Ngô Ba một người là được rồi. Chính các ngươi nhìn xem an bài. Phương Hướng sau, khi đi, Lý Hòa không nhìn thấy Ba Phu La cái bóng, chưa phát giác thở dài. Nên nghỉ hè à, Lý Hòa đột nhiên nghĩ đến, vốn nên ở nhà bồi tiếp hài tử hoặc là đi hương cảng nhìn xem lão nương. Nghỉ hè là bọn nhỏ mộng tưởng, đặc biệt đối những cái kia thi đại học xong sau hài tử là nhất hài lòng buông lòng. Không quản là thi đậu vẫn là thi không đậu, đều có một cái kết quả, trong lòng treo lấy đồ vật rốt cục rớt xuống, sống hay là chết là nhìn sau đó. Bất quá Thọ Sơn là vui vẻ, ngoại tôn của hắn bảo một cái đại ít lưu ý, thế mà thi đậu ký Bắc bản địa chuyên khoa nông trường học. Hắn có một loại có người kế tục vui mừng, mặc dù Lý Hòa không tài, hắn vẫn là ở kinh thành xếp đặt yến hội, trang diện to lớn, hắn Thọ lão bản những năm này thanh danh tại ngoại, làm Trung Quốc ăn uống cùng khách sạn nghiệp đại lão. Tự nhiên có thật nhiều người đến cổ động, trọn vẹn bày hơn 70 bàn, đại bộ phận đều là tự phát tới. Tại một cái rộng lượng trong bao xương, Tô Minh, Bình Tùng, Phó Biêu, Phó Hà những người này là đơn độc tại một cái trên bàn. Rượu hơn phân nửa tuần, La Bồi lại đột nhiên theo trong bọc lấy ra một chồng báo chí. Phóng tới bên cạnh Tô Minh trước mặt, làm gì? Hảo hảo uống rượu, để ta xem báo chí Tô Minh ý tứ. Tô Minh không hiểu, La Bồi lật ra một tờ báo chí, chỉ vào tiêu đề cho Tô Minh nhìn nói, những này báo chí đều là đang mắng Lý Ca, cái gì? Vừa nghe đến có người mắng Lý Hòa, Phó Hà phản ứng là nhất nhanh, nàng không chút do dự theo La Bồi trong tay chiếm báo chí. Sau khi xem xong khí toàn thân phát run, đám này vương bát độc tử, chết không yên lành, ai, người mang thai đâu, nổi giận như vậy làm gì? Chu Bình vội vàng trấn an Phó Hà, sau đó cũng ghé đầu nhìn thoáng qua, tiêu đề là luận pháp luật cùng xã hội lợi ích đối kinh tế thị trường bên trong công bằng vấn đề một loại khác. Suy nghĩ chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.